18, ngày 23 tháng 4. Trong quyển Nguyệt Sa Phật Giáo viết, nhà Phật gặp đại nạn vì lạm truyền giới pháp, quy củ thất truyền, chân lý bị mai một. Điều này tôi cũng thường nhắc đến. Vài thập niên trước, tôi có giảng về việc Phật Pháp bị suy đồi vì truyền giới không đúng như giáo Pháp. Nếu truyền giới đúng như giáo Pháp và Tăng Ni vẫn còn nghiêm thủ giới luật cẩn mật, thì Phật giáo không đến nỗi bị suy di như hiện tại. Tôi tự rất xấu hổ, lúc vừa xuất gia, không biết gì là giới, chỉ cắm đầu tu khổ hạnh. Vì cho rằng ăn đọt thông, uống nước suối chính là tu đạo. Pháp Đại Thừa, Tiểu Thừa, Ba Tạng, 12 phần kinh, tất cả đều chẳng biết đến. Núi Cổ Sơn, tỉnh Phước Kiến là nơi danh lam thắng cảnh, có vài tu viện am tranh và có hàng trăm tăng sĩ. Người xa gần đều nghe tiếng, nên tôi mới đến đó xuất gia. Giới kỳ trên núi Cổ Sơn chỉ có 8 ngày. Thật ra, tại nơi đó, việc truyền giới chỉ có 4-5 ngày thôi. Vào ngày mồng 1 tháng 4, tân giới tử mang bản tên vào giới đường. Kể đến, vội vã học quy củ thiền môn, cùng làm rất nhiều thủ tục. Nơi đó chẳng có giới đàn tỳ kheo. Tân giới tử không biết họ sẽ thọ những giới gì. Vào ngày thứ 8, giới tử lên đàn dân hương, liền tính là đã thọ giới xong. Sau này tôi đi lưu lạc khắp xứ, nhận biết cách thức truyền giới nơi nơi đều khác nhau. Chùa Quốc Thanh ở núi Thiên Thai, giới kỳ có 53 ngày, nhưng chỉ có các tiểu hòa thượng thọ giới. Giới kỳ tại núi Phổ Đà có 18 ngày, được gọi là giới A-la-hán. Giới kỳ tại chùa Thiên Đồng có 16 ngày. Giới kỳ tại chùa Bảo Hoa có 53 ngày. Phủ Ninh Quốc, tỉnh An Huy, giới kỳ có 3 ngày. Ở Huy Châu có một ngôi chùa tổ chức giới kỳ rất mau, chỉ trong vòng một ngày một đêm, được gọi là Nhất Dạ Thanh. Sau này xem lại kinh luật mới biết những cách thức truyền giới như thế đều không hợp với giới pháp. Kinh Lăng Nghiêm nói, trong 10 vị giới sư, tức tam sư thất chứng, nếu có một vị không thanh tịnh thì đàn tràng thọ giới đó không thể thành tựu. Điều này chứng minh rằng một trong 10 vị giới sư nếu không được thanh tịnh thì giới đàn không thành tựu. Kinh Lăng Nghiêm lại bảo, đoan tọa an cư, trải qua 100 ngày, nếu có người lợi căn không rời chỗ ngồi liền đắc quả tu đạo hoàng. Thân tâm từ đó, tuy quả thánh chưa thành mà quyết tự biết thành Phật chẳng xa. Việc truyền giới trong thời cận đại không xem trọng các vị thầy truyền giới có thanh tịnh hay không thanh tịnh và có đúng pháp hay không đúng pháp. Phật giáo Trung Quốc từ đời vua nhà Hán cảm mộng thấy sắc thân Như Lai, đến lúc hai tôn giả Mã Thắng, Trúc Pháp Lan sang truyền pháp vẫn chưa đủ 10 vị giới sư nên chẳng có thể truyền giới cụ túc. Nhưng chúng xuất gia được cạo tóc như các đạo sĩ, lại được đắp màn y, cùng giữ 5 giới và 10 giới. Đến đời Tào Ngụy Gia Bình năm thứ 2, 250, Pháp sư Đà Ma Ca La dịch quyển Tăng Kỳ Giới Bổn, rồi bắt đầu hành pháp truyền giới. Sa Môn Châu Sĩ Hành đầu tiên thọ giới cụ túc tại nước Tào. Kể đến, vua Lương Võ Đế thỉnh các pháp sư truyền giới cụ túc. Công Khanh Thái Tử Đào Tục thọ giới Bồ Tát có đến 48.000 người. Đời Đường, luật sư Đào Tuyên tại chùa Tịnh Nghiệp kiến lập Thạch Giới Đàn, truyền giới cụ túc cho Sa Môn Nhạc Độc y theo quyển Giới Đàn Đồ Kinh. Vua Tống Chân Tông 998 đến 1022 ban chiếu chỉ lập đàn truyền giới tại chùa Sùng Thắng, được gọi là Giới Đàn Cam Lộ. Từ đó trong nước có 72 nơi đồng lập giới đàn. Hoàng đế lập giới đàn nên người thọ giới phải trúng tuyển khảo hạch. Giới tử đầu tiên thọ giới Sa Di. Sa Di là tiếng Phạn, dịch qua tiếng Tàu là hưu từ, tức ngưng ác hành từ. 7 tuổi cho đến 13 tuổi gọi là Sa Di Đủ Hòa. Lúc đầu có thiếu nhi cầu xuất gia, nhưng ngài A Nan không dám thế độ, do đó Phật bảo nếu đuổi được quả thì cho phép xuất gia. Từ 14 đến 19 tuổi được gọi là Ứng Pháp Sa Di, tức chánh hạnh và hợp với địa vị của Sa Di. Kế đến phải y theo giới sư điều quấn thuần thục trong 5 năm rồi mới được thọ giới cụ túc. 20 tuổi đến 70 tuổi được gọi là Danh Tự Sa Di. Tuổi tác này vốn hợp với tăng vị, nhưng do duyên chưa đủ nên phải làm Sa Di. Người đủ 20 tuổi cùng có tư cách nghiêm chỉnh mới được thọ giới tỳ kheo. Nếu chưa đủ 20 tuổi mà muốn thọ giới cụ túc thì Phật dạy rằng kể từ ngày ra đời, vào mỗi năm nhuận lấy ra một tháng, rồi trong tháng đó lại lấy ra một ngày, bổ túc trợ vào để thành 20 tuổi. Xưa kia rất nhiều chư vị tổ sư chưa đủ niên lạp tuổi tác mà vẫn được thọ giới cụ túc. Từ đời Thanh đến nay, các vị hoàng đế đa số là chư Bồ Tát ứng thế, như vua Thuận Trị xuất gia, vua Khang Hy và Ung Chánh thọ giới Bồ Tát. Nhờ hoàng đế mở phương tiện, tăng sĩ không cần trải qua kỳ thi khảo hạch vẫn được thọ giới. Nào ngờ vì lòng từ bi của các vị hoàng đế khiến tăng chúng trở nên tệ xấu. Xưa kia các nơi truyền giới rất thận trọng, như chùa Bảo Quang, chùa Chiêu Giác, núi Bảo Qua, núi Cổ Sơn, Phước Kiến, núi Di Sơn, vân vân. Ngày nay các Tùng Lâm tự viện lớn nhỏ đều truyền giới. Ngoài ra tại các nơi như Thành Hoàng Thổ Địa, Hội Quán, Chợ Búa đều truyền giới cả. Vì vậy trong bài Tam Đàn Chánh Phạm Hậu Bạc tôi viết: ngày nay xảy ra nạn giết lợi mời mọc khắp chợ búa để phiếm dụ mê hoặc buôn bán giới sư, chẳng hề tôn trọng giới pháp. Bên dưới mái hiên đền miếu dâm loạn, khu cắt mổ máu thịt bày bạ lập đàn truyền giới, mê hoặc mình người, trộm danh bán lợi, làm như chỗ mậu dịch thương trường. Đàn giới vốn là đất Phật thanh tịnh nay biến thành hang hố địa ngục. Gần đây tờ Nguyệt Sang Hoằng Hóa chỉ trích nặng nề về sự lạm dụng truyền giới. Những lời như thế sao lại không chịu lắng nghe? Khi xưa mỗi năm tôi cũng lập đàn truyền giới nên tạo nghiệp địa ngục không ít. Song tôi bắt đắc chỉ phải làm như thế vì có vài duyên cớ. Nhất là mong muốn giảng hồi hậu tấn, người lớn nghỉ ngơi, người nhỏ tiến bước. Lúc vừa đến núi Kê Túc, tỉnh Vân Nam, chẳng thấy bóng một tăng sĩ nào. Nhân vì tăng sĩ ở đó ăn mặc giống như người thế tục nên khó lòng nhận ra. Họ chẳng hề bàn về việc tu hành, sửa chữa chùa chiền hay dâng hương cúng Phật, mà chỉ lo thụ hưởng tài sản chùa chiền tự viện, lại dùng tiền để mua chuộc bọn đảng phái long đầu hầu mong giữ lợi. Thấy những việc tai hại như thế, tôi mới phát tâm chỉnh lý đạo phong núi Kê Túc bằng cách khai mở thiền đường, tọa hương, đã thiền thất, giảng kinh thuyết pháp, nhưng chẳng ai màng đến. Sau này tôi thay đổi cách thức, tức hành truyền giới pháp. Trước kia tăng sĩ trên núi chưa hề lập đàn truyền giới, nên tôi muốn dùng giới pháp để chấn chỉnh chánh giáo, trùng hưng đạo tràng. Do đó tôi lập giới đàn đầu tiên trên núi, gia hạn trong 53 ngày. Lần ấy có hơn 800 vị đến thọ giới. Từ đó tăng sĩ trên núi mới biết giới luật rõ ràng. Nhờ khuyên lên khuyến khích, dần dần họ qua lại với tôi. Từ từ họ biết việc kết duyên, mở chùa tiếp độ tăng chúng, mặc y cà sa, niệm Phật tụng kinh là những điều rất cần thiết. Những thói quen tật xấu như ăn thịt, ăn hành tỏi, uống rượu, hút thuốc lần hồi được sửa đổi. Đó là kết quả của việc mượn giới pháp để chứng chỉnh những hiện tượng suy đồi của Phật giáo tại tỉnh Vân Nam. Xưa kia nơi núi Cổ Sơn, giới kỳ trong vòng 8 ngày chỉ có các tỳ kheo cùng các cư sĩ tam được lên chính điện, chứ không có nữ chúng. Các nơi xa gần chỉ việc gửi tiền đến cho vị giới sư bèn được giới điệp. Người tại gia đắp y 7 điều rồi dám tự xưng là tỳ kheo, tỳ kheo ni, đó gọi là mua bán giới điệp. Tôi đến Cổ Sơn cải đổi giới kỳ thành 53 ngày. Việc buôn bán giới điệp, không cạo râu tóc, đắp giới y sai lầm cùng những phong tục tập quán xấu xa đều được chấn chỉnh. Có rất nhiều kẻ phản đối việc này bằng cách gây bạo động, đốt nhà, giết người. Đó phải chăng gieo nhân thiện nhưng lại chiêu quả xấu? Cuối cùng tôi thỉnh pháp sư Từ Bàn lên núi lập học viện giới luật. Tự ngài chân thật nghiêm thụ giới luật cẩn trọng nên khiến tôi rất cảm phục. Sự hành đạo nói chung đều do chính mình, chứ không phải do sự biểu diễn bên ngoài. Xưa nay theo giới luật, trong mỗi đàn của tam đàn đại giới, các vị truyền giới sư phải học hết mọi cách thức trong vòng 3 năm rồi mới được truyền giới. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, thượng tọa bộ phân thành 18 phái nên việc truyền giới rất phức tạp. Lúc còn tại thế, Đức Phật cũng lập phương tiện cho những vị chưa đủ 20 tuổi được thọ giới cụ túc. Vị tổ sư sau này thọ giới cụ túc dưới 20 tuổi cũng không ít. Nếu có tội mà không sám hối, cho dầu sống đến 100 tuổi vẫn uổng phí. Tôi thường thấy rất nhiều các lão pháp sư không chịu giữ giới luật, việc này ai ai cũng đều biết đến. Các vị sơ phát tâm tu đạo phải cẩn trọng hộ giới, vì cần cầu hiểu rõ sự lý, phải siêng năng học tập kinh điển Đại Thừa và Tiểu Thừa. Nơi giác địa thanh tịnh, tuy không nhiễm một mảy trần, nhưng trong tất cả Phật sự chẳng xả một pháp. Vừa xuất gia phải thọ 10 giới sa di. Trong 10 giới, 4 giới đầu là tánh giới, còn 6 giới sau là giá giới. Kế đến thọ giới tỳ kheo, tức 250 giới. Ni chúng có 348 giới. Những giới pháp này không ngoài 4 oai nghi đi đứng nằm ngồi cùng 7 chi phần thân thể. Tiến lên một bước thọ giới Bồ Tát. Giới Bồ Tát có tam tụ tình giới. Thứ nhất, nhiếp luật nghi giới, tức không có việc ác nào mà không đoạn trừ, nghĩa là luôn khởi đạo hạnh chân chánh, cũng chính là gieo nhân đoạn đức để tu thành tựu pháp thân. Thứ hai, nhiếp thiện pháp giới, tức thường tích tụ muôn hạnh lành hỗ trợ đạo hành, chính là nhân trí đức để tu thành tựu báo thân. Thứ ba, nhiếp chúng sanh giới, tức cứu độ hết thảy chúng sanh phát tâm chẳng trụ. Niết bàn chính là nhân ân đức để tu thành quả thân. Việc trì giới giữa đại thừa và tiểu thừa đều khác biệt. Tiểu thừa chế phục thân không cho hành, đại thừa chế phục tâm không cho khởi. Nơi 3000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, tiểu thừa chế phục thân không cho phạm. Đối với đại thừa, vừa khởi vọng tưởng thì đã phạm giới rồi. Giảng giải pháp đại thừa rất dễ, nhưng hành lại rất khó. Ngài Xá Lợi Phất lúc còn tu hành nơi nhân địa có phát tâm tu hành Bồ Tát, thề nguyện nhập thế cứu độ chúng sanh, không muốn tự tu giải thoát cho chính mình, nên rời Am Tranh đến ngã ba đường ngồi tọa thiền. Hôm nọ thấy một cô gái vừa đi vừa khóc, ngài liền bước đến hỏi han. Cô ta nói: mẹ của con bị bệnh nặng, thầy thuốc bảo phải đi tìm mắt của người còn sống đem về làm thuốc thì mới trị được bệnh. Con cảm thấy việc này quá khó nên thất vọng, do đó con thường buồn rầu đau khổ. Ngài bảo: cô hãy an tâm, hôm nay tôi sẽ cho cô một con mắt. Đa tạ đa tạ, ngài thật là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Ngài Xá Lợi Phất liền lấy tay móc mắt bên phải ra cho cô kia. Cô ta bèn nói: không phải, thầy thuốc bảo phải lấy con mắt bên trái kia. Ngài Xá Lợi Phất lại miễn cưỡng móc ra mắt bên trái rồi đưa cho cô ta. Cô ta cầm con mắt bên trái của ngài bảo: con mắt này hôi quá không thể dùng được. Nói xong cô ta nhổ bọt lên con mắt đó rồi liền xuống đất. Vì cảm thấy chúng sanh thật khó độ, từ đó ngài Xá Lợi Phất thối tâm Bồ Đề. Quý vị nhìn xem, tu đạo Bồ Tát thật rất khó. Lúc thọ giới tỳ kheo, hòa thượng giới sư bảo: quý vị có phải là bậc đại trượng phu không? Tần giới tử thưa: chúng con chỉ là bậc trượng phu. Lúc thọ giới Bồ Tát, hòa thượng truyền giới hỏi: quý vị có phải là bậc Bồ Tát không? Tần giới tử đáp: thưa, chính là Bồ Tát. Quý vị đã là Bồ Tát, vậy phát tâm Bồ Đề chưa? Dạ thưa, đã phát tâm Bồ Đề rồi. Nói được thì phải làm được. Chân chưa bước đến nơi thật địa, bị người chửi một câu bèn tức giận, xả không nổi, khiến khởi tâm độc niệm, nên bị đọa lạc. Sau khi thọ tam đàn đại giới xong, hãy tự suy nghĩ, kiểm nghiệm xem coi, hình tướng có giống Sa Di, Tỳ Kheo, Bồ Tát không? 19. Ngày 25 tháng 4. Hôm nay, khi đến trai đường dùng cơm, tôi nhận thấy có vài người càng ăn lâu chừng nào thì tâm càng sanh tán loạn chừng đó. Lúc ăn cơm rất dễ khởi tâm tán loạn, nhưng cũng là dịp đối trị tâm. Người đời không biết thân người là quý báu. Kinh Đại Niết Bàn nói: sanh ra đời làm người là việc khó, nhưng gặp được Phật lại càng khó hơn, như rùa mù bám nắm cọng cây trong biển cả. Kinh Tạp A Hàm nói: trong biển rộng có một con rùa mù thọ mạng vô lượng kiếp, 100 năm rồi lên mặt biển một lần. Một bọn cây nọ chỉ có một lỗ hổng, theo gió trôi nổi khắp nơi trên biển cả. Rùa mù vì xuất hiện lại vớt được bọn cây này. Phàm phu lưu chuyển trong biển cả năm đường, nhưng lại được thân người, việc này khó khăn như rùa mù vớt bọn cây đó. Luận Hiển Dương nói: một mặt trời mặt trăng hiện ra, được gọi là một thế giới. Một thế giới có 9 núi, 8 biển, 4 châu. 9 núi tức là núi Tu Di, núi Trì Sông, núi Trì Mục, núi Đàm Mộc, núi Thiện Kiến, núi Mã Nhĩ, núi Chướng Ngại, núi Trì Địa, núi Tiểu Thiết Di. 8 biển tức là 7 biển Hương Thủy cùng một biển Đại Hàm Thủy. Chính giữa hai núi Tu Di và núi Trì Sông, cho đến chính giữa núi Chướng Ngại và núi Trì Địa có một biển Hương Hải. Giữa 8 núi cũng có 7 biển Hương Hải. Cuối cùng, chính giữa núi Trì Địa và núi Tiểu Thiết Di có biển Đại Hàm Thủy. Giữa biển này có 4 châu tại Đông Tây Nam Bắc. Rùa mù ở trong biển Đại Hàm Thủy trăm năm mới ngoi đầu lên vớt được bồng cây. Tứ Giáo Nghĩa nói, lúc còn tại nhân địa hành ngũ thường ngũ giới cùng trung, phẩm của 10 điều thiện thì được làm thân người. Bắc châu trong 4 châu chẳng có quý báu hèn hạ, 3 châu còn lại có vua Chuyển Luân, Tiêu Tán, Bá Liêu, Thai Nô, Thụ Tử, Bộc Lệ, Cơ Thiếp, tất cả đều do tu năm giới và 10 việc lành mà cảm thọ quả báo tốt. Song vì hành theo từng bậc thượng trung hạ phẩm của năm giới và 10 điều lành nên mới có kẻ sang giàu, người nghèo hèn khác nhau. Hôm nay chúng ta đã có thân người, lại được nghe Phật pháp, phải phụng hành theo chánh pháp cùng muôn pháp thức và y theo giới định huệ để hàng phục dòng tâm. Chiếu theo giới luật, từ sáng đến tối phải trì tỳ ni nhật dụng, tức 53 bài kệ chú ngắn. Phật chế: chư tỳ kheo khi thọ trai phải hành 5 cách quán, tâm tán loạn, nói lời tạp nhạp, của tính thí thọ khó tiêu. Đại chúng nghe tiếng khánh phải khởi chánh niệm. Thầy Duy Na sau khi tụng bài kinh cúng dường xong liền đọc bài kệ đó. Chư tỳ kheo khi ăn cơm phải nên hành 5 cách quán. Thứ nhất, xem xét công đức mình ít hay nhiều, có xứng để thọ bát cơm này không. Biết bao giọt mồ hôi nước mắt đổ xuống mới đem lại bát cơm. Thứ hai, xem đức hạnh mình như thế nào, có đủ đức để thọ sự cúng dường này không. Nếu đức hạnh khiếm khuyết thì không thể thọ sự cúng dường này dễ dàng, ngược lại thì có thể thọ nhận. Thứ ba, phải phòng ngừa tâm phóng túng, mà tham vốn là gốc, phải xa rời ba tâm tham sân si. Thứ tư, thức ăn này chính là liều thuốc để chữa trị thân gầy mòn, vì bệnh đói khát nên phải dùng thức ăn này như liều thuốc. Thứ năm, vì thành tựu đạo nghiệp nên thọ thức ăn này, nếu không ăn để nuôi dưỡng thân mạng thì đạo nghiệp khó thành. Nếu hiểu rõ 5 cách quán thì có thể tiêu hóa vàng dễ dàng. Ba tâm tham sân si chưa đoạn thì một giọt nước cũng khó mà tiêu, phải nên thường khởi tâm hổ thẹn, chớ để mất chánh niệm. Nghe âm thanh liền ngộ đạo và mắt thấy sắc liền sáng tâm, chớ nên phóng tâm ra ngoài tìm cầu. Khi giữ chánh niệm, nghe một tiếng khánh thì niệm một danh hiệu Phật, chớ nên bàn tán nhân ngã thị phi, nói lời tạp nhạp khiến tâm tán loạn. Một hạt cơm của thí chủ nặng bằng núi Tu Di, nếu không từ liễu ngộ đạo, kiếp sau phải mang lông đội sừng. Tu nhân cảm quả như trồng lúa, nước trí thấm nhuần đất tâm như nước nuôi dưỡng lúa mạ. Nếu tâm luôn trụ nơi đạo thì nơi nơi đều là đạo tràng. Người dụng tâm hay thì ruộng tâm không trưởng dưỡng cỏ vô minh, và nơi nơi thường khai qua trí huệ. Đã được thân người và đã nghe Phật pháp phải nên nỗ lực tu hành, chứ để ngày tháng trôi qua vô ích. 20. Ngày 26 tháng 4, sống trong ba cõi, chịu luân hồi nơi 6 đường. Trong 6 đường có 3 đường lành và 3 đường ác. Trời, người, Atula là 3 đường lành, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là 3 đường ác. Mỗi loài trong 6 đường đều có muôn loại phẩm vị tôn quý ti tiện khác nhau. Kinh nói: chư thiên tuy cùng dùng thức ăn, nhưng tùy theo phước đức của mỗi thiên chúng mà màu sắc thức ăn có khác nhau. Bậc thượng thấy thức ăn màu trắng, bậc trung thấy thức ăn màu vàng, bậc hạ thấy thức ăn màu đỏ. Chư thiên cõi dục giới vẫn còn dâm dục, trời tứ thiên vương dâm dục như người thế gian. Chư thiên cõi trời đau lợi thì ôm nhau âu yếm, liền thành sự dâm. Tại cõi trời già ma, chư thiên nắm tay nhau bèn thành sự dâm. Chư thiên cõi trời đau sức mỉm cười với nhau thì thành sự dâm. Chư thiên cõi trời quá lạc ngó nhìn nhau thì thành sự dâm. Chư thiên cõi trời tha quá vừa nhắm mắt nhau thì thành sự dâm. Kinh Lăng Nghiêm nói: sáu cõi trời như thế, hình tướng tuy không động nhưng tâm đã giao hợp, vì vậy nên gọi là dục giới. Cõi sắc giới không có dâm dục nhưng vẫn còn sắc thân. Kinh Lăng Nghiêm nói: chư thiên ở 18 cõi trời hành hạnh đơn độc không giao hợp, nhưng chưa hết phiền lụy vì sắc thân, tức sắc thể di tế, nên gọi là cõi sắc giới. Tuy không có sắc thể thô kệch nhưng vẫn còn sắc tướng di tế. Kinh Tịnh Danh Lưu bảo: nếu không hiểu giáo nghĩa thì cho rằng cõi vô sắc không có sắc tướng, nếu hiểu giáo nghĩa biết cõi vô sắc vẫn còn có sắc tướng. Kinh Niết Bàn nói: sắc tướng của cõi vô sắc thanh văn duyên giác chẳng biết được. Kinh Lăng Nghiêm thuyết: nơi 4 cõi trời không thiên, thân tâm diệt tận, nhưng định tánh vẫn hiện tiền và không có sắc tướng của nghiệp quả, từ đó cho đến lúc mạng chung được gọi là sống trong cõi vô sắc. Luân hồi trong 3 cõi, dâm dục là căn bản, qua lại 6 đường ái dục là cội gốc, có dâm dục thì có sanh tử, đoạn dâm dục tức cắt đứt dòng sanh tử, ba cõi sáu đường, thân lượng thọ mạng dài ngắn không đồng, chư thiên cõi trời phi phi tưởng xứ, thọ mạng dài cả 80.000 đại kiếp mà vẫn chưa đoạn dứt luân hồi sanh tử. Ba cõi không an giống như nhà lửa, chúng ta nếu muốn vượt khỏi nhà lửa thì phải dụng công tu hành cho hay. 21. Ngày 27 tháng 4. Hôm nay tôi có việc muốn phó chúc cho quý vị. Mấy ngày gần đây tín chúng các nơi đến hỏi rằng chùa mình có truyền giới không. Mọi người nên biết chỗ tôi ở chỉ là am tranh, vì quý vị có duyên nên cùng trú một nơi. Hiện tại phải hưởng ứng lời hiệu triệu của chính phủ, tức tự làm tự ăn. Nếu quá nhiều người vì cung ứng thức ăn không đủ, vì mua lương thực không được, quý vị chớ đưa tin ra ngoài bảo rằng nơi đây có truyền giới, vì chùa này không thể chứa nhiều người. Tần giới tử của bổn tự yêu cầu tôi ra thuyết giới. Nhận thấy thời tiết nhân duyên có thể thuyết giới phương tiện, nhưng không thể hội tập các tân giới tử ở những nơi khác đến. Nếu quá nhiều người, nơi ăn chốn ở sẽ thành vấn đề lớn. Hiện tại chúng ta rất bận rộn vì công việc đồng án, như phải gieo lúa cùng bao việc khác, vì ngày ngày phải ăn uống. Nếu không dự bị thì không có đủ lương thực để dùng. Loài chuột còn biết dự trữ lương thực, chúng ta cũng phải tính toán tồn trữ lương khô. Thời giờ trôi mau, bỗng chốc đã qua mùa hè. Cuối hè, ban ngày từ từ ngắn dần, ban đêm là từ từ dài thêm, khí dương giảm bớt. Thân người cùng trời đất hòa hợp với nhau, thân tâm đồng tĩnh, đi đứng nằm ngồi phải tùy thời mà điều phục. Trong động có tĩnh, trong tĩnh có động, trong động chớ để động chuyển, trong tĩnh chớ để tĩnh chuyển. Định là thể, huệ là dụng, chân đế là tĩnh, tục đế là độc. Hai đế đều viên dung vô ngại và đồng với khí chất trời đất. Tu hành học đạo không ngoài việc điều phục động tĩnh. Động tĩnh nếu như pháp thì tâm tùy cảnh sẽ được an lạc. Nếu động tĩnh chẳng như pháp thì sẽ bị cảnh chuyển. Ngày vui rất ngắn mà ngày buồn lại rất dài. Thời gian dài ngắn đều do tâm tạo, tất cả khổ vui đều tùy theo cảnh chuyển. Xưa kia trên núi Cổ Sơn có một vị tăng bị bệnh ghẻ lở, khiến ai ai cũng ghê tởm lánh xa. Thế vậy một thiền sư trẻ tuổi chỉ ngoài 20 khởi tâm thương hại, thường ân cần giúp đỡ chăm sóc vị tăng bị bệnh kia. Khỏe mạnh trở lại, vị bệnh tăng bèn cáo từ thiền sư trẻ: thật đa tạ tấm lòng từ bi tử tế của thầy. Nhờ thầy ân cần giúp đỡ, bệnh đã lành lặn, nếu không thì tôi đã chết lâu rồi. Xin thỉnh thầy đến ngôi chùa nhỏ của tôi. Thiền sư trẻ đáp: tôi đi tham bái núi Ngũ Đài, rồi trở về sẽ ghé thăm thầy. Tham bái núi Ngũ Đài xong, thiền sư trẻ trở lại tìm kiếm ngôi chùa của vị tăng bệnh thở xưa. Vừa đến chùa, thiền sư trẻ đã thấy vị tăng bệnh kia đang đứng trước cửa nghênh đón, bảo: tôi đợi đã lâu mà nay thầy mới trở về. Nói xong liền mời thiền sư trẻ về chùa uống trà. Thiền sư trẻ bảo: hôm nay trên đường đi tôi chưa ăn uống gì cả. Vị bệnh tăng bảo: xin thầy chờ một chút, lát nữa tôi sẽ mang thức ăn ra. Nói xong, vị bệnh tăng dẫn trâu ra đồng cày ruộng, nhổ mạ, rồi đem về chùa bầm nhuyễn, hòa cùng với bột gạo nấu thành cháo. Trong khoảnh khắc, thức ăn đã được dọn lên. Ăn xong, thiền sư trẻ liền cáo từ, nhưng vị bệnh tăng nài nỉ, lưu giữ thầy ở lại ngủ qua đêm. Hôm sau trời hừng sáng, thiền sư trẻ liền rời khỏi chùa, rồi xuống núi để trở về chùa mình. Tuy thiền sư trẻ chỉ ngủ một đêm tại am tranh của vị bệnh tăng, mà thời thế ở nhân gian đã đổi thay, triều đại mới đã được dựng lập. Trải qua nhiều năm tháng, ngày ngày gặp những cảnh khổ não, chúng ta khó lòng vượt qua. Thiền sư trẻ kia lên núi trú qua một đêm, dùng một buổi cơm rồi xuống núi, thì đã thay đổi thời đại qua bao năm tháng. Sa môn Huệ Thường ở núi La Phù, nhân đi hái trà mà vào hang núi, chợt thấy một tấm bảng bằng vàng kim, đề chữ La Hán Thánh Tự, rồi ở lại trong đó 3 ngày mới trở ra. Lúc trở về chùa, ở cõi nhân gian đã trải qua 5 năm. Quý vị có thấy thời gian dài ngắn đều do tâm tạo không? Chỉ cần quý vị tu hành định huệ viên dung, thông đạt hai đế, thâm nhập tam muội, chẳng sanh một niệm, thì sẽ thấy vô biên cảnh giới, không bị hạn cuộc chút nào. Xưa nay, người người đều không rời tâm này, đi đứng nằm ngồi, chớ phóng tâm ra ngoài cầu pháp, ngày ngày chớ để cảnh chuyển. Dầu cho kẻ khác nắng đi lạnh đến vẫn không can hệ gì với mình, như như bất động, niệm niệm vô sanh, không để cảnh chuyển, tức không lãng phí thời gian tu hành. 22. Ngày 28 tháng 4. Quý vị đồng tham học đến đây xin chớ làm khách. Hãy dùng trực tâm vấn đạo, quy củ vấn đáp Phật pháp nơi các tùng lâm từ diện là phải cung kính đảnh lễ rồi quỳ xuống thỉnh chư hòa thượng khai thị. Nơi đây là am tranh, không cần phải theo nghi thức như thế. Vì sao? Hiện tại từ sáng đến tối, cả ngày tôi mãi sống trong phiền não. Quý vị càng làm nghi lễ nhiều chừng nào thì tôi càng bị phiền lụy bấy nhiêu. Quý vị hãy tùy tiện, tùy thời hỏi han, như nông dân dẫn trâu cày ruộng, đẩy cày tới lui. Ví dụ, khi bạn về đàn dầu, nếu phải dùng dầu hương thì gọi đó là dầu hương. Nếu là dầu tây thì gọi đó là dầu tây. Quý vị nếu dụng công niệm Phật thì đàm luận về pháp môn niệm Phật. Nếu tham thiền thì bàn về pháp tham thiền. Tu pháp gì thì luận bàn về pháp đó, tự nhiên không vướng mắc. Nếu biết tôi không hiểu rõ điều gì, xin quý vị hãy từ bi chỉ dạy. Các pháp xưa nay vốn dùng để cắt đứt sanh tử, tham thiền, tụng kinh, niệm Phật, lễ bái cùng các pháp môn khác đều tùy theo căn cơ mà thuyết giáo. Quý vị có căn cơ đến đâu thì chúng ta sẽ cùng đàm luận đến đó. Phật thuyết tất cả pháp vì muốn độ tất cả chúng sanh. Không có tất cả tâm, sao lại dùng tất cả pháp? Dĩ như một toa thuốc được phân chia đúng lượng. Lúc uống vào thì đổ mồ hôi, khiến lành bệnh. Hết bệnh rồi thì chẳng cần dùng thuốc nữa. Người xưa bảo, tận hết tâm phàm, chẳng có chư thánh giải thoát. Việc tận tâm phàm phu, ngay đó chính là Phật. Chớ hướng ngoại truy cầu. Nếu hướng ngoại truy cầu, tức là ngoại đạo. Ngoại tâm không có một vật gì tự tâm chính là Phật. Tâm phàm phu, tức tâm chấp trước, tâm thường sanh quốc khí, tâm quan hỷ, tâm khen ngợi quỷ bán, tâm tham sắc, tham tiền, tham ăn ngon mặc đẹp, làm biếng, khởi vô minh, không lên chánh điện tụng kinh, cùng bao tập khí xấu xa và thậm chí mong cầu thành Phật, vân vân. Nếu quên đi cả phàm lẫn thánh, nơi mọi chốn đều như như bất động, không hướng ngoại tìm cầu, thì sẽ thấy tự tâm chính là Phật. Cắt ái tự thân, dùng tham thiền niệm Phật để trừ khử tâm phàm, dùng độc trị độc, bệnh lành thì không cần thuốc. Quý vị đồng tham học, thường nói nhiều thì vọng tưởng càng nhiều. Song nếu không khẩn thành tu thiền hoặc niệm Phật thì chẳng biết mình có vọng tưởng. Lúc dụng công nhìn lại mới biết mình có quá nhiều vọng tưởng. Nhận diện ra chúng, quý vị chớ để ý làm chi, chỉ như như bất động. Nếu khởi tâm đồng niệm, tức liền thấy ma. Công phu miệng tụng, tâm tư duy ngày một thâm sâu, như nước chảy đá mòn, thì tự nhiên tất cả sẽ quy về một mối. Tham thiền có thể ngộ đạo, quên mình niệm Phật cũng có thể ngộ đạo. Một niệm không sanh, liền thừa nhận bản tâm lập tức. Phải dùng lý này mà dụng công. Hy vọng nơi đỉnh cột trụ trăm trượng, hãy tiến thêm một bước.